Nụ hôn nóng bỏng của Tống Giám Đốc, chương 1, 2, góc chuyện audio.com, nói nhảm, nếu không phải tớ đánh thì quỷ đánh cậu à, nếu để người ngoài nghe được lời này của cậu còn tưởng rằng chúng ta có bí mật gì không thể cho ai biết. Cậu không cần thanh danh nhưng tớ cần, nếu như cậu phá hủy thanh danh của tớ, xem cậu muốn bồi thường thế nào. Chỉ Dung hùng hồn, không hề cắn, rứt một chút nào. Cậu còn có thanh danh để nói sao? Tên tao nhã, mà tính tình nóng nảy như thế, không phải thanh danh của cậu đã sớm bị cậu phá sạch hết sao? Còn nói thanh danh nữa, chỉ sợ rằng một giọt cũng không có. Úc Mẫn nhỏ giọng nói ra lời trong lòng. Cậu nói cái gì? Chỉ Dung cười ngọt ngào, mắt lộ ra uy hiếp xoay người nhìn cô, biểu lộ cậu dám nói thì tớ cho cậu thử xem mùi vị của đắc ý, không có tớ nói là tớ sẽ không nói quan hệ của chúng. Ta trước mặt người, ngoài. Không phải, tớ nói là tớ tuyệt sẽ không nói bậy ở trước mặt người ngoài. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, huống hồ cô, rất yêu quý tính mạng của mình. Cái này cũng tạm được, chỉ Dung hài lòng gật đầu rồi ngồi vào vị trí của mình, cầm lên trà hoa, nhiệt đó lên uống một chút. Đúng rồi, làm sao cậu có thể để cho người ta tra được địa chỉ của mình? Dựa vào kinh nghiệm qua lại trong giới, mạng nhiều năm của cậu như vậy, lại bị tra ra, chẳng lẽ đầu trở nên trì trệ rồi? Đáng thương, tuổi còn trẻ mà mắc chứng si ngốc tuổi trẻ. Vừa, hỏi đồng thời cũng không quên châm chọc một chút. Theo lý mà nói, người ở Đài Loan có năng lực ngang sức ngang tài với Úc Mẫn cũng không nhiều, đều có thể kể ra được, nếu là so với toàn thế giới mà tính thì cũng không vượt quá 100 người, dù sao cô bạn đã đi dạo qua nhiều địa phương không kể hết, chính phủ các nước cũng còn không tra được tên hacker thường xuyên xâm nhập vào hệ thống mạng lưới của bọn họ, thậm chí một vài quốc gia còn không biết được bí mật của bọn họ đã bị nhìn thấy hết từ lâu. Mà tài liệu cô muốn Úc Mẫn tra chỉ giới hạn ở Đài Loan, hơn nữa hoàn toàn không thể gặp phải đối thủ, vậy rốt cuộc là ai có khả năng như thế? Chỉ Dung có chút nghi ngờ. Ai, đều tại tớ tự làm tự chịu, sau khi tìm tài liệu cậu nhờ tớ tra, nghĩ rằng còn nhiều thời gian, nên mới đi dạo lung tung, vừa lúc thấy một chương trình khóa mã rất đặc biệt nên muốn thử năng lực của mình một chút, vì quá mức vui mừng nên cuối cùng không biết mình dạo nơi nào. Tốn mất nhiều giờ, từ nửa đêm tới hơn 10 giờ sáng, vốn muốn từ bỏ, nhưng mà lại không cam lòng, tớ đã giải ra chỉ. Còn cửa cuối cùng, kết quả rốt cuộc sau khi mở khóa thì bị người ta phát hiện tớ xâm nhập hệ thống máy tính của bọn họ, lúc này tớ mới biết mình đi đến nơi nào, sợ đến mức chấm mau chóng rời đi. Không nghĩ tới người đó lại theo sát không, nghỉ tớ thoát ra không xong mới biết gặp phải cao thủ, hiện tại chỉ sợ bọn họ tra được chính xác chỗ ở của tớ, cái này chỉ có thể trách tài, nghệ không bằng người. Bộ dạng Úc Mẫn biết vậy chẳng làm, ha, không nghĩ tới hacker trên mạng lẫy lừng của chúng ta. U hồn, thiên sứ, lại bị người ta tra ra dấu vết, ha ha. Tớ phải vào, mạng tuyên dương các bạn tốt bốn phía trong thời gian gần đây mới được. Thật là hà lòng hà giả, dáng vẻ chỉ Dung vui sướng khi người khác gặp họa, còn bất chợt lộ ra nụ cười hy vọng lại trông mong. Thấy dáng vẻ cô bạn như vậy, Úc Mẫn có chút tức giận, cậu có phải là bạn bè không? Không ngờ tớ gặp cậu còn không lo lắng, trái lại có vẻ hết sức phấn khởi, thật không biết cậu là bạn xấu hay bạn tốt. Chỉ Dung trả lời không chút chậm trễ, bạn xấu. Úc Mẫn nghe được cảm thấy đã sơ suất chọn nhầm bạn. Tại sao tớ xui xẻo như vậy, chọn loại người như cậu làm bạn bè? Chỉ Dung lắc đầu nói, không, cậu chẳng những xui xẻo, mà còn gặp xui tám đời mới có thể chọn người như tớ đây làm bạn tốt. Phải, là do đời trước tớ không thắp hương, mới phải làm bạn bè với cậu. Chỉ Dung suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn Úc Mẫn chăm chú, được rồi, vậy. Cậu nói đi, có người nào là bạn tốt trong những người bạn bè của cậu? Ừ, Úc Mẫn cau mày suy nghĩ một chút, hình như không có nha. Cô lắc đầu với Chỉ Dung, tớ toàn kết bạn với những bạn bè bỏ đá xuống giếng. Cái này đúng rồi, cậu nói xem, cậu là một người bạn tốt sao? Bộ dạng Chỉ Dung như đang dạy bảo đứa trẻ. À, Úc Mẫn cười, hình như chưa có người nào nói tớ là bạn tốt, cũng không ít nói tớ là bạn xấu, vậy đại khái chính là vật họp theo loài mà họ nói đi. Nếu không làm sao cô và Chỉ Dung có thể trở thành bạn thân? Nói cho đúng là, nếu như cậu là bạn tốt thì không nên lấy tiền công từ tớ, mỗi lần tớ nhân được tiền thù lao cậu đều lấy đờ ai.ba phần, không có công bằng mà. Chỉ Dung vừa nghĩ đến Úc Mẫn lấy tiền công là cực kỳ bất mãn. Tuy nói Chỉ Dung và Úc Mẫn là bạn tốt nhưng trong đó cũng có quan hệ lợi ích. Chỉ Dung là chuyên môn lên mạng, giúp người khác tìm này đồ trên mạng cũng nổi danh thần trộm người, bình thường tìm cô hỗ trợ là vì chính mình tìm không thấy vật muốn tìm, mới nhờ cô giúp đỡ, tất nhiên độ khó khăn khỏi phải bàn, cho nên cô thu thù lao không hề vừa phải. Trong đó không hề thiếu trộm vật phẩm quý, giá, nhưng mà cô cũng sẽ xác định xem vật phẩm có phải của đối phương chấm hay không, nếu không phải cô chắc chắn sẽ không nhận. Cho nên vì vậy cô chọc phải không ít nhân vật hắc đạo, nhưng bọn họ lại bị ngăn cản không điều tra được tung tích của cô nên buông tha. Những người trên mạng biết tung tích của thần trộm, cũng không dám nói ra, bọn họ cũng sẽ không vì một chút lợi ích nho nhỏ mà chọc giận cô, nếu không đến lúc đó còn chưa kịp đã bị thả virus. Quan trọng nhất là ở chỗ giao thiệp của cô rất rộng, ngay cả u hồn thiên sứ, tiếng tăm lừng lẫy cũng có quan hệ với cô, nếu người bán đứng bị cô tra ra, chết thế nào cũng không biết. Vẫn nên thức thời hiểu được mới là thượng sách, trên thực tế, người ở trên mạng thật sự biết được thân phận thật của cô không, nhiều lắm, chỉ biết cô là người được u hồn thiên sứ giúp đỡ cho nên có lòng muốn tiết lộ cũng không có biện pháp biết, mà người biết rõ sẽ không đi nói ra cho nên thân phận thần trộm ở trên mạng cũng coi như là bí mật. Không thể nói như vậy được, tớ tìm tài liệu thay cậu, không ngủ không nghỉ như vậy, cậu chỉ cần vào thăm bầy biển bên trong, nơi tớ tra được một chút là có thể thu vào gần 100 vạn, nếu như tớ không lấy thù lao từ cậu thì tớ phải sinh sống như thế nào? Úc Mẫn, phản bác, Úc Mẫn dựa vào đầu óc thông minh và giao thiệp rộng, lợi dụng các nhân tài trên mạng tới giúp cô, dĩ nhiên, chuyện đơn giản thì được, nếu quá khó khăn tự cô sẽ làm. Đối với cô mà nói chỉ cần có một chút dấu vết bất cứ chuyện gì cô cũng có thể tra ra, huống chi lần này đã biết mục tiêu ở tại nơi nào rồi, chỉ cần điều tra thêm một chút là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, cô giao công việc này cho em trai nhỏ, mới thu nhận cách đây không lâu, mặc dù người em trai nhỏ này là cô sử dụng gian kê mới thu nhận được nhưng mà làm chấm SAO. Chỉ cần có thêm một người bán mạng thì cô sẽ thu thêm một người, cũng không cần khổ cực thường xuyên mang đôi mắt thâm quầng đi gặp người như vậy. Đợi đến khi em trai nhỏ kia tìm được tài liệu gửi cho cô thì cô làm lại lần nữa rồi đưa cho Chỉ Dung, để cho cô ấy đi lấy đồ, cô ấy muốn tìm ra chờ Chỉ Dung tìm được rồi thông báo cho chủ thuê, đồng thời tiền trao cháo mốc, lấy tiền xong lại thuận tiện chuyển tiền chấm CSO cô, đây là ăn ý giữa hai người bọn họ. Tất nhiên Úc Mẫn không thể nói với Chỉ Dung rằng cô bảo người khác làm, nếu không cô sợ rằng mình không lấy được tiền. Nhưng mà, tớ cũng phải rất liều mạng bỏ qua nguy hiểm khi bị phát hiện hơn nữa. Cậu chỉ cần nhúc nhích ngón tay thì lấy luôn 3 phần của tớ, ôi. Rất đau lòng đó, nếu không phải thời gian của tài liệu đã hơi lâu mà tớ vội vàng muốn có thì tớ không bao giờ để cho quỷ hút máu như cậu giúp tớ. Chỉ Dung ôm ngực cực kỳ đau lòng, ý chí ăn bám, bóc lột. Tớ phải chịu hết 100 cay 1000 đắng, mới tìm được tài liệu cậu cũng nên cho tớ chút tiền trả đấy, huống chi tớ thu tiền công của cậu đã rất rẻ rồi, người khác muốn tớ giúp một tay thì không chỉ ở cái giá này đâu. Úc Mẫn lên án Chỉ Dung không chút mềm lòng, cô thu tiền công như thế đã là lợi nhất rồi, lợi ở đây là lợi cho Chỉ Dung, nếu không phải là nể tình các cô, sống chung hơn gần 10 năm, thì cô không chỉ lấy một ít như thế, đâu, như vậy mà Chỉ Dung vẫn kêu thật là khó. Làm người ta mà, ai, uống trà cần mấy chục vạn sao, làm gì có nơi đắt tiền như vậy, nếu có như trong lời nói thì tớ cũng muốn đi nếm thử một chút. Yên tâm đi, có cơ hội cậu sẽ được đi, Úc Mẫn an ủi vỗ bả vai của cô bạn, Chỉ Dung chỉ coi là cô bạn nói đùa, nghiêm túc mà nói, rốt cuộc cậu vào, nơi nào, tại sao có người lợi hại như vậy truy tìm cậu. Lúc này Chỉ Dung mới chính thức hỏi, mặc dù giọng nói của cô nghiêm chỉnh hơn một chút nhưng động tác không nghiêm chỉnh một chút nào, ngược lại rất nhàn nhã cầm trà hoa một bên lên uống. Tập đoàn Diêm Thị, lúc này Úc Mẫn mới nghĩ đến trọng điểm, buồn bã, khạc ra. 4 chữ này, khụ, cậu nói cái gì, cô có nghe lầm hay không? Chỉ Dung không cẩn thận bị trà hoa trong miệng cô làm cho sặc, không chịu được cô liên tục vội vàng đặt ly trà lên giường, tránh cho không cẩn thận làm dơ ghế salon đắt tiền mà mình thường ngồi. Cậu không có nghe lầm, đúng là tập đoàn Diêm Thị. Úc Mẫn trả lời thuận tiện vỗ lưng giúp Chỉ Dung, giúp cô bạn thuận khí. Cách chương,